Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, 070, không theo dõi. Xin lỗi hôm nay công tác bận quá, trước thiếu cao hơn, sau đó mã xong lập tức truyền thượng, bất quá kiến nghị không cần chờ, khả năng sẽ tới 12 điểm mơ siêu ngày kế. Thẩm Triệt tỉnh lại khi, tiểu lão hổ chính kề sát hắn ngủ, hắn cánh tay còn vòng ở tiểu lão hổ trên eo. Hai người rất là thân mật. Thẩm Triệt đi thư viện đọc sách không đề cập tới. Trạng vạng trở về nhà, vẫn là tiểu lão hổ tự mình xuống bếp. Thẩm Triệt bên ngoài thượng đại đại khích lệ nàng một phen. Trên thực tế âm thầm đề phòng, thấy nàng hạ đũa phương đi theo động chiếc đũa, hắn nếu là ăn mà không làm, há có thể làm được vị trí hiện tại. Hôm qua rửa chân thời điểm liền giác không đúng. Bất quá tiểu lão hổ cử chỉ quá ra ngoài ý muốn. Như thế trong lòng càng vì nén giận, chỉ chờ nàng lại có động tĩnh, đem nàng nhân tang câu hoài, hảo sinh thẩm vấn. Tới rồi buổi tối sắp ngủ phía trước, Hà Nhã bưng một chén tổ yến vào được, trong miệng nói, đây chính là đại tẩu cấp thư tốt, ta đều thật dài thời gian không ăn qua, người mau tới ăn, bổ bổ đầu óc. Thẩm Triệt hoài nghi kia dược liền hạ tại đây trong chén. Như thế nào chịu ăn, cười tủm tỉm mà thấu qua đi, nương tử tay nghề hảo, vi phu ăn đến còn có chút phát căng, này chén tổ yến liền thưởng cho nương tử, ta chính là chủ định cho ngươi nấu. Quang chọn bên trong mau đều chọn một buổi trưa, thấy Thẩm Triệt như thế không biết tốt xấu, Hà Nhã có chút sinh khí. Thẩm Triệt trong mắt chuyển động, kia nương tử uy ta ăn, hắn miệng đã mở ra. Cũng chưa nghi ngờ bộ dáng, Hà Nhã múc một muỗng, huy đến hắn trong miệng, thế nào? Ngọt không ngọt, ta thả thật nhiều đường phèn, lời còn chưa dứt, Thẩm Triệt oa một tiếng phun ra, sợ tới mức Hà Nhã vội vàng sau này lui một bước, hảo khổ. Nhã Nhã ngươi phòng cái gì? Thẩm Triệt trừng mắt hỏi, đường phèn a, như thế nào là khổ? Ngươi nếm thử xem. Hà Nhã nhìn Thẩm Triệt, thấy hắn còn thở phì phì bộ dáng, chính mình ăn một ngụm, lại ăn một ngụm, đơn giản ngồi xuống chậm rãi múc ăn. Thẩm Triệt âm thầm kỳ quái. Chỉ là trong mắt nàng còn ở mồm to ăn, hắn trước mắt lại là một mảnh mơ hồ, toàn bộ thân mình không tự chủ được mà sau này đảo đi. Hà Nhã vội vàng buông chén, tiến lên đỡ lấy hắn, như nhau đêm qua đem hắn đặt ở trên giường, hừ. Tiểu Dạng Nhi, cùng tỷ đấu, tỷ rời đi trận địa. Hà Nhã đi qua đi đem ngọn nến bóp tắt phía sau mới mồm to hô hấp. Đêm nay thượng mê dược, là ở ngọn nến bên trong, một cổ gay mũi xú vị truyền đến. Ngọc Nghiên đem một cái bình nhỏ rút ra nút lọ đặt ở Thẩm Triệt cái mũi phía dưới. Thấy Thẩm Triệt còn chưa truyền tình, không khỏi sốt ruột, quyết tâm, đem một bên chuẩn bị tốt nước đá, dầm một tiếng hát ở trên mặt hắn. Cái này, Thẩm Triệt là hoàn toàn tỉnh, ngày thường tổng mang theo ba phần cười mắt hung đến dọa người. Tả hữu đảo qua, Ngọc Nghiên nhịn không được run run một chút, ra, là ngài làm ta dùng nước lạnh bát, nói chưa dứt lời. Nói Thẩm Triệt hỏa lớn hơn nữa, lại trúng chiêu, mất công chính mình còn có Ngọc Nghiên cái này sau chiêu. Người đâu, ném không được, mới ra tòa nhà, phái người đi theo đâu, Ngọc Nghiên nói. Mặc danh mà hưng phấn, đi Thẩm Triệt vượn eo một đĩnh liền ra bên ngoài chạy trốn. Ra, ngài còn không có thay quần áo đâu, Ngọc Nghiên vội vàng nhắc nhở, trên xe đổi, Thẩm Triệt ngữ khí như là tưởng bắt được ai cắn ai mấy khẩu, đêm tối nặng nề. Đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm, yên tĩnh trên đường, bay nhanh mà đến hai chiếc gỗ mun xe ngựa, chỉ ở phía trước chọn một chản lay động đèn cung đình. Cẩn thận phân biệt, chính là một cái lam tự, xe ngựa ở một chỗ phủ đệ trước dừng lại. Sớm có người chờ lâu ngay, lập tức đón đi lên hầu hạ, nhân số không ít, lại ngay ngắn trật tự. Biểu hiện chủ gia cũng phi giống nhau phú quý nhân gia, cách nửa con phố khoảng cách. Cũng dừng lại một chiếc nhẹ nhàng xe ngựa, một con trắng nõn tay đẩy ra mảnh hướng kia lượng đèn chỗ nhìn thoáng qua. Ở hai ngọn đèn lồng chiếu rọi hạ, mơ hồ có thể thấy được kia trước cửa lập hai đầu tiểu sư tử bằng đá, là Bình Dương hầu ngoại. Trạch Ngọc Nghiên ánh mắt sắc bén, triều đại trưởng công chúa Chu Âm từng gả với Bình Dương hầu Tào Phương, 7 năm trước, Tào Phương chết, sau Chu Âm tái giá như Âm hầu. Chu Âm cùng Tào Phương chi tử Tào Côn tập Bình Dương chờ vị. Nhân là Tào Phương di tử, cực chịu Chu Âm rũ lòng thương, cho nên kiêu căng ương ngạnh. Mục Vô Vương Pháp nghĩ đến Chu Âm cùng Chiêu Vương quan hệ mật thiết. Lại đến ám báo Tào Côn đã từng thắt đát người tôn sùng là Thượng Tân. Thẩm Triệt ánh mắt trầm xuống, trên mặt mang theo vài phần hàn khí. Ta muốn đích thân đi một chuyến. Lệnh Tam Tư thời khắc chờ mệnh, Ngọc Nghiên mục có lo lắng. Lại đôi tay ôm quyền. Đúng vậy, trong bóng đêm một trường hai đoàn chim hót vang quá. Từ kia cao cao tường viện nhảy ra hai bóng người tới. Dọc theo tối tăm tường ảnh bôn đến xe ngựa phía trước quỳ gối trên mặt đất nghe được mệnh lệnh sau. Mắt lộ ra kinh ngạc, lại không dám trì hoãn. Cùng bên trong xe người đem xiêm y thay đổi. Mệnh xe ngựa xử hướng càng hẻo lánh chỗ. Nhìn theo kia hai điều bóng người dọc theo tường cao phiên nhập Bình Dương hầu ngoại trạch tòa nhà. Này cực đại, bên ngoài thượng vì an tĩnh. Càng đi đi, chẳng những hoa mộc phồn đa. Cũng dần dần náo nhiệt lên, bên trong tiếng người tiếng nhạc khuyển phệ hỗn loạn ồn ào. Còn hạnh đến mới vừa rồi thuộc hạ đã đem tòa nhà này địa hình cùng tình huống giản yếu hội báo một. Phen, Thẩm Triệt mang theo Ngọc Nghiên chưa phí chắc chờ tìm được kia trông coi đấu khuyển nơi, trừ bỏ. Nơi này, nơi khác căn bản không có ngoại nam. Đương nhiên trừ bỏ những cái đó đáp ứng lời mời mà đến khách khứa, hai người sạch sẽ nhanh nhẹn mà. Giải quyết rớt một cái trông coi, dư lại một cái nghe được đồng bọn cổ răng rắc thanh sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất. Ngọc Nghiên xách lên tới không có phí lực khí liền đem tình huống sờ đến rõ ràng, nguyên lai nơi đây. Đêm nay đang có một hồi khuyển đấu, chịu mời mà đến đều là thịnh kinh nổi danh ăn chơi trác táng. Bất quá nghe nói đêm nay có một hồi tiền đặt cược đặc biệt thật lớn. Bình Dương hầu tự nguyệt trước liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Này mặt sau trong phòng quan đến đúng là Bình Dương hầu chăn nuôi đấu khuyển. Trong chốc lát đem từ bọn họ mang đi ra ngoài tham gia thi đấu, trừ bỏ đại chu người. Còn có hay không người khác? Ngọc Nghiên nói, người nọ đôi mắt giật giật, ngoài miệng nói, đã không có. Tiểu nhân không biết nơi này đã vì Bình Dương hầu chăn nuôi ái khuyển nơi. Hai người kia chỉ sợ cũng là Bình Dương hầu tâm phúc. Như thế nào không biết Thẩm Triệt, Ngọc Nghiên đều là quen thẩm vấn. Ngọc Nghiên trên tay hơi dùng sức, người nọ trên mặt liền thống khổ vô cùng. Nhưng hãy còn nói, tiểu nhân chỉ phụ trách tại đây trông coi đấu khuyển. Thật sự không biết lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngực răng rắc một tiếng. Đau đến hắn há mồm liền kêu, trong miệng lại bị tác thượng chính mình cổ tay, mồ hôi lạnh đầm đìa dưới, chỉ phải không được gật đầu, hảo hắn tha mạng. Đêm nay thượng nghe nói tới còn có một vị dị quốc khách quý, dị quốc. Thẩm Triệt nhàn nhạt nói, người nọ lúc trước vẫn chưa chú ý tới trước mắt hai người có cái gì khác. Nhau, lúc này này thanh lọt vào tai, mới kinh ngạc phát hiện người này mới là này hai người chung đầu mục. Tuy là giống nhau hắc y, toàn thân lại tản ra một loại đáng sợ khí thế. Đáng sợ nhất chính là, lúc này hắn mới cảm giác được là thắt đát người, người này có thể được Bình Dương hầu tin cậy. Tự cũng có ba phần nhãn lực, chợt thấy Thẩm Triệt, kiềm muốn chạy trốn tâm tư chuyển biến thành có thể giữ được mạng nhỏ liền hảo, ngươi thành thật ngốc. Có lẽ còn có một mạng tựa nhìn thấu tâm tư của hắn. Thẩm Triệt chậm rãi nói, Ngọc Nghiên lột bỏ trên mặt đất người chết xiêm y chính mình trước đổi đi. Sau đó lại dục tới lột người này xiêm y, lại bị Thẩm Triệt ngừng, người nọ hoảng sợ gian, thấy Thẩm Triệt tùy tay bắn ra, chỉ cảm thấy trong miệng vào thứ gì, nghe, không muốn chết, trong chốc lát người như cũ mang khuyển đi vào, cũng muốn nghĩ cách đem chúng ta lộng đi vào, chúng ta mục đích chỉ là kia thắt đát người. Mà phi ngươi chủ tử. Hết chương.